Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Chương 275 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 12. Đã từng, cũng là như thế này một cái ban đêm. Một thân áo lục tiểu cô nương dẫn theo một đống đồ ăn vặt tới hối lộ hắn. Từ đây hắn liền cùng nàng liên hệ ở bên nhau, tiện đà làm cho hắn đi lên biến thái con đường. Hôm nay, nàng lại dẫn theo đồ ăn vặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà nàng sở cầu sự tựa hồ như là ở cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ha ha, mơ tưởng, ngươi biết ngươi tối hôm qua làm chuyện gì sao? Tần Dã đôi tay hoàn ở trước ngực, biểu tình tối nghĩa không rõ trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh chính là không đi xem Tần Dã. Ta khi đó uống say, phải không? Chính là ngươi khi đó nói cho ta ngươi không có say. Tần Dã con ngươi không chớp mắt nhìn chằm Ôn Noãn biểu tình xê mon sơ. Ôn Noãn trên mặt hiện lên một tia mê mang. Nàng có chút buồn rầu gãi gãi đầu, tựa hồ thật sự hồi ức không dậy nổi tối hôm qua sự. Ta cũng không rõ lắm, tối hôm qua sự đều là linh tinh vụn vặt, chẳng lẽ khi đó nàng lời nói thật sự chỉ là rượu sau nói. Vậy, chính là lúc ấy nàng trạng thái thật sự không rất giống uống say. Thanh âm rõ ràng, câu chữ rõ ràng, một chút đều không có say rượu sau đại đầu lưỡi. Tần Dã nhíu nhíu mày, trong lòng rối rắm tới rối rắm đi, cuối cùng lựa chọn tạm thời không tế cứu. Trước mắt hắn có càng chuyện quan trọng. Ngươi tối hôm qua cường hôn ta, việc này ngươi nói không nhớ rõ là có thể tính. Tần Dã dựa vào khung cửa thượng, khóe miệng mang theo như có như không cười nhạt. Ta lại không phải cố ý. Bị Tần Dã loại này thẩm vấn thái độ một kích, nguyên bản còn thực chột dạ Ôn Noãn của tính tình lại tái phát. Nói nữa, kia vẫn là ta nụ hôn đầu tiên đâu. Nói đến, đế, là ta có hại, tuy rằng đó là tiểu hài tử nụ hôn đầu tiên sự ở Tần Dã đoán trước bên trong. Nhưng là nghe nàng chính miệng nói ra khi vẫn là áp lực không được hưng phấn cùng kích động. Rốt cuộc là đại nam nhân, nghe được ái mộ cô nương nụ hôn đầu tiên cho hắn. Tự nhiên là cao hứng muốn bay lên tới, nhưng là hiện tại hắn cần thiết muốn bình tĩnh, lúc này không thể OOC, bằng không liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến này, Tần Dã ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói. Nụ hôn đầu tiên chính là ngươi có hại, quá không công bằng, tối hôm qua ta ở vào bị động địa vị, là ở không tự nguyện dưới tình huống bị ngươi cưỡng bách. Cho nên có hại chính là ta mới đúng, ngươi, Tần Dã một phen lời nói làm Ôn Noãn cảm thấy hảo có đạo lý. Căn bản vô pháp phản bác, hắn nói rất đúng, mặc kệ là nụ hôn đầu tiên nhị hôn vẫn là 100 hôn. Nói đến cùng, mạnh mẽ thân nhân chính là chính nàng, cho rằng chính mình có hại thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hảo, coi như ngươi nói rất đúng. Ôn Noãn cắn cắn môi dưới. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tần Dã rời đi khung cửa đứng dậy, nâng lên cánh tay hướng khung cửa thượng một trống. Hắn một cái tay khác vươn đi vỗ vỗ Ôn Noãn đầu. Con ngươi lập lòe nhìn nàng. Rốt cuộc muốn hay không một hôn để một hôn đâu. Tần Dã nhìn đứng ở trước mắt tiểu cô nương trong lòng rối rắm mân y nàng hiện tại còn không có. Thành niên, chính mình liền như vậy lừa một cái hôn tựa hồ không tốt lắm mân y nếu là không hạ thủ. Cơ hội liền ở trước mắt, liền như vậy bỏ qua thật sự là quá đáng tiếc. Ai từ, chính mình rõ ràng nên là cường thủ hào đoạt hắc đạo lão đại. Hiện tại vì cái gì muốn giống một cái tiểu lương dân giống nhau rồi dám được không vấn đề a? Tần Dã cảm thấy chính mình một gặp được Ôn Noãn thật giống như bị làm pháp giống nhau. Căn bản vô pháp dựa theo thường lui tới giống nhau hành sự. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tần Dã đối Ôn Noãn nhướng mày. Ta có thể làm sao bây giờ a? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ôn Noãn phiết miệng, một đôi tế mi khó xử nhăn lại. Nàng tại chỗ đứng, ở Tần Dã cực nóng nghiêm túc trong ánh mắt biểu hiện rất là nôn nóng bất an. Sau một lúc lâu, nàng có chút chịu không nổi quay đầu nhìn về phía một bên. Cùng lắm thì, ta làm ngươi thân trở về. Nàng đỏ mặt, nhắm chặt con mắt đem đầu vặn trở về. Làm ta thân trở về. Tần Dạ Âm cúi thượng điều, thử thăm dò hỏi, ngươi, ngươi nhanh lên, ôn noãn đôi tay nắm tay. Một khuôn mặt nghẹn đến mức hồng toàn bộ giống như viên quả táo. Tần Dã vươn đôi tay đáp ở ôn noãn trên vai, thượng thân chậm rãi phụ đi xuống tới gần ôn noãn mặt. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm ôn noãn biểu tình, kia theo hắn hơi thở tới gần mà càng ngày càng hồng khuôn mặt nhỏ đáng yêu làm người tưởng duỗi tay. Xoa nắn, a tương đương trầm thấp khàn khàn yên giọng nhẹ a một tiếng. Gợi cảm làm nhân tâm phát tô, hắn cố ý thở nhẹ ra một hơi thổi tới nàng trên mặt. Nhìn đến nàng toàn thân run rẩy, đỏ ửng lan tràn tới rồi cổ chỗ, ta muốn hôn, hắn cười mở miệng nói, thân, thân đi, ôn noãn như cũ nhắm mắt lại, chết sống không mở, Tần Dã chậm rãi gần sát kia suy nghĩ một ngày một đêm môi. Ở mơ hồ chạm vào hết sức khoảng cách, hắn đột nhiên ngừng lại, một đôi con ngươi mỉm cười nhìn thoáng qua giống như thực khẩn trương ôn noãn. Sau một lúc lâu, hắn xoa phấn nộn môi mỏng chuyển qua nàng gương mặt biên. Nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó há mồm không nhẹ không nặng cắn một ngụm mân y ôn noãn thân mình run lên. Đôi mắt đột nhiên mở vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Dã. Ngươi cắn ta, nàng che lại mơ hồ mang theo dấu răng mặt có chút ngốc nhìn hắn. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta thân ở ngươi ngoài miệng. Tần Dã nhướng mày, hảo a. Ta là không ngại, nếu không lại đến cùng nhau. Nói, hắn lại lần nữa cong lưng. Không cần, ôn noãn vội vàng duỗi tay lui chờ. Cơ hội liền một lần, mặc kệ là thân vẫn là cắn. Dù sao ngươi làm, này nợ ta trả hết, nàng nói. Ân, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không nói bậy. Yên tâm đi, Tần Dã cười gật gật đầu. Giơ tay thân mật gom lại ôn noãn bên tai đầu tóc. Ôn noãn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích không trốn, ngoan ngoãn tùy ý Tần Dã cho nàng chải vuốt tóc, quả nhiên hắn lựa chọn là đúng. Tần Dã một bên yêu thích không buông tay vuốt ôn noãn mềm mại mượt mà đầu tóc. Một bên trong lòng nghĩ, tối hôm qua cái kia hôn nàng bởi vì say rượu mà không có gì tự mình thể hội. Bởi vậy đối với hắn khi không nhiều lắm mâu thuẫn cảm xúc. Hiện tại mạo muội hôn môi hành động đối thanh tỉnh trạng thái tiểu cô nương tới nói quá có xâm lược. Tính, nếu là vừa rồi hắn thật thân đi xuống, khả năng gần một đoạn thời gian nàng đều sẽ trốn tránh hắn đi. Như thế, chi bằng từ bỏ nụ hôn này, thân mặt đã có thể trấn an hắn xôn xao bất an tâm. Cũng có thể mượn này hành vi đạt được đối phương hảo cảm. Một công đôi việc, Tần, Liêu muội kế hoạch thông. Dã lộ ra một cái hơi đắc ý tươi cười, không uổng công hắn tra xét lâu như vậy Liêu muội 18 chiêu. Truy nữ 36 kế cùng thoát khỏi độc thân, hắn tử bàn, ôn, Liêu hán tài xế ra, ấm lộ ra một cái tiền bối xem hậu bối khoe khoang khi trưởng giả tươi cười. Đại thúc, ngươi vẫn là không nháo rõ ràng rốt cuộc là ai Liêu ai a? Ở Liêu cái này chuyên nghiệp thượng. Người vẫn là tu, yang tương đương, ngày đó buổi tối Tần Dã biệt thự cửa đối thoại qua đi. Tần Dã biểu hiện tựa hồ là xác nhận hắn đối nàng có hứng thú. Hàng ngày tiếp xúc khi, hắn hành vi đã có thông đồng bắt cóc nàng ý tứ. Chỉ là ý tứ này còn không có thêm bao sâu hắn liền chủ động tạp trụ này tuyến. Liền ở ôn noãn cho rằng Tần Dã đối nàng cảm giác tiến vào hoài nghi kỳ khi. Hắn đột nhiên xuất hiện ở nhà mình lão ba lão mẹ nó giao tế trong giới. Tới tới tới, nếm thử ngươi ôn gì làm cá chua ngọt ôn ba ba nhiệt tình cấp Tần Dã gắp đồ ăn. Cảm ơn ôn thúc Tần Dã ôn hòa cười, cúi đầu ăn xong trong chén thịt cá. Ôn gì, thủ nghệ của ngươi giỏi quá a, có thể so với năm sao khách sạn đầu bếp. Ôn mụ mụ cao hứng che miệng cười rộ lên, kia lại như vậy khoa trương. Thật là thật sự, ăn quá ngon, Tần Dã tăng thêm ngữ khí. Ôn gì, ngươi có thể dạy ta như thế nào làm cái này cá chua ngọt sao? Hắn thỉnh cầu nói, đương nhiên là có thể, có rảnh ngươi liền tới đây. ta tùy thời có rảnh có thể giáo ngươi, Ôn Mụ Mụ gật gật đầu đáp ứng. Vẫn luôn cúi đầu ba kéo cơm Ôn Noãn đối trước mắt tình huống có chút hoài nghi nhân sinh. Thứ này khi nào cùng nàng ba mẹ như vậy thục, nàng mấy ngày này trầm mê học tập có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Đột nhiên, một đôi màu đỏ chiếc đũa kẹp một cái cánh gà bỏ vào chính mình trong chén. Ôn Noãn ngẩn người, theo chiếc đũa ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dã. Đừng quang ăn cơm, ăn chút đồ ăn à, Tần Dã cười lại cấp Ôn Noãn gắp chút rau xanh. Này sân nhà cảm, làm cho giống như nàng mới là khách nhân giống nhau. Ôn Noãn cúi đầu, khóe miệng trừ trừ, đứa nhỏ này, nhân gia cho ngươi gắp đồ ăn cũng không biết cảm ơn nhân gia à, Ôn Mụ Mụ bất đắc dĩ nói. Ôn Noãn ngậm rau xanh ngẩng đầu, một đôi mắt to nhấp nháy nhìn Tần Dã. Giống như con thỏ giống nhau nhanh chóng đem ngậm rau xanh răng rắc ăn luôn. Đãi trong miệng không có đồ ăn sau mở miệng nói. Cảm ơn đại thúc Ôn Noãn gắp một khối đậu hủ phóng tới Tần Dã trong chén. Cho người ăn đậu hủ, Tần Dã cười nhạt đem Ôn Noãn kẹp cho hắn đậu hủ nhai kỹ nuốt chậm ăn luôn. Cảm ơn, ăn rất ngon, Ôn Noãn cúi đầu tiếp tục lay cơm. Thứ này cư nhiên dám đảm đương nàng lão ba lão mẹ nó mặt đùa giỡn hắn. Thật đủ có thể, đối hai người quan hệ hoàn toàn không biết gì cả Ôn ba Ôn mẹ hoàn toàn không hướng kia phương diện. Tưởng, bọn họ thấy nhà mình khuê nữ cùng Tần Dã ở chung vui sướng. Trong lòng cũng thực vui vẻ, chầu này cơm ăn còn xem như hài hòa. Tần Dã tiếp cận Ôn ba Ôn mẹ nó nguyên nhân cũng không có Ôn Noãn tưởng như vậy phức tạp. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chính mình muốn cùng Ôn Noãn nhiều ở chung, nhất định phải được đến Ôn gia cha mẹ đồng ý, bằng không, hai người luôn là như vậy lén lút gặp mặt thật sự là không thể thực hiện. Không thể phủ nhận, hắn xác thật có thừa dịp tiểu hài tử vị thành niên không thể minh xuống tay khi trước bắt lấy nhạc. Phụ cùng mẹ vợ ý tưởng, bất quá cái này ý tưởng chỉ có một tia, thật sự, chỉ có một tia. Đại bộ phận vẫn là vì muốn quang minh chính đại cùng Ôn Noãn giao lưu ở chung. Hắn nhưng không nghĩ liền bằng hữu đều là ngầm ni thứ sáu. Quốc khánh đêm trước, mênh mông mưa phùn quang lâm này tòa phồn hoa thành thị. Tế như Long Châu mưa bụi sôi nổi nhiều rơi xuống. Lại lần nữa đêm mùa thu độ ấm kéo thấp rất nhiều. Tần Dã đứng ở văn phòng cửa sổ sắt đất khẩu, vừa mới xử lý một đợt văn kiện. Lúc này đúng là nghỉ ngơi thời điểm Money đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên, Tần Dã nhìn điện báo biểu hiện, Ôn Dì hai chữ làm hắn nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại. Ôn Dì, là ta, Tần Dã đáp, không quan hệ, ta hiện tại có rảnh, ngài có chuyện gì sao? Tiếp Ôn Noãn, hảo, ta đã biết, ta sẽ đúng hạn đi tiếp nàng, ngài yên tâm vội ngài sự tình không cần lo lắng. Cơm chiều ta sẽ cho nàng làm tốt an tĩnh văn phòng chung. Chỉ có Tần Dã một người tiếp điện thoại thanh âm ni. Linh linh linh, tan học tiếng chuông tựa hồ là trường học một cái mấu chốt chốt mở. Nhẹ nhàng mở ra, toàn bộ trường học tức khắc sôi trào. Nam sinh các nữ sinh hoan hô thu thập hảo tự mình cặp sách. Cầm dù chạy ra khỏi phòng học, rốt cuộc tan học lạp. Tĩnh tĩnh duỗi cái lười eo. Đi thôi. Chạy nhanh về nhà, chúng ta đêm nay liền đem cái kia phó bản đả thông. Ôn Noãn nhìn ngoài cửa sổ tinh mịn mưa bụi trần chờ một chút sau đó gật gật đầu. Đi thôi, buổi sáng đi học khi thái dương nhô lên cao chiếu. Ai biết buổi chiều liền hạ vũ, nề hà hôm nay lão mẹ cùng lão ba có công tác yến hội muốn tham gia. Này sẽ phỏng chừng còn ở bên ngoài, xem ra. Hôm nay nhất định phải dầm mưa về nhà, cùng Tĩnh Tĩnh chạy chậm chạy ra khỏi phòng học, hai người ở khu dạy học cửa tre đậy hạ đứng yên. Người cùng ta cùng nhau đánh xe đi, Tĩnh Tĩnh nói. Không cần, nhà ta vài bước lộ liền đến, ta chạy về đi là được, Ôn Noãn đẩy đẩy Tĩnh Tĩnh. Người mau trở về đi thôi, trước viết xong tác nghiệp, buổi tối trong trò chơi thấy, nghĩ nghĩ, Ôn Noãn ra xác thật rất gần. Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, kia hành, ngươi chú ý an toàn, nói xong, nàng chạy chậm rời đi, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc không trung. bàn tay đến bên ngoài thử thử vũ, mưa bụi tế tế mật mật chát ở trên tay. Tuy rằng tiểu, nhưng là phi thường mật, như vậy trở về khẳng định sẽ ướt tóc. Ai, nhưng ngàn vạn đừng cảm mạo a. Đồng học, ngươi không mang dù sao? Một cái hoạt bát nam hài cầm màu lam ô vuông dù đi đến Ôn Noãn bên người. Ân, Ôn Noãn nhìn nhìn nam hài. Không quen biết, ta mang theo ngươi đi đi. Ta dù đại, có thể che hai người, nam sinh nhiệt tình mời đến. Không cần không cần, Ôn Noãn vội vàng cự tuyệt. Không cần khách khí, tất cả mọi người đều là đồng học. Hẳn là giúp đỡ cho nhau, nam sinh duỗi tay giữ chặt Ôn Noãn tay đem nàng túm tới rồi trong mưa. Đến đây đi, ta mang ngươi đi, hắn giơ lên dù che đến hai người đỉnh đầu. Trường tay duỗi ra đem Ôn Noãn cặp sách kéo đến chính mình trong tay. Ta giúp ngươi lấy, đi thôi, Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Nhìn nhìn bị nam sinh đoạt lấy đi cặp sách. Sau một lúc lâu, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Kia cảm ơn ngươi, không cần khách khí, nam sinh nhếch môi. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Trang nghiêm mộc mạc trường cao đẳng cửa, một chiếc xoài khí Việt dã chính chính ngừng ở trường học cổng lớn. Một thân màu đen bọc thân cao lớn thân ảnh tư thế tùy ý dựa vào bên cạnh xe. Sắc bén tuấn Mỹ trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Hắn đứng ở trong mưa không che không đỡ, trong tay kẹp một cây yên ngẫu nhiên hút một ngụm, sau đó chậm rãi phun ra khói trắng. Một đôi ưng giống nhau khiếp người con ngươi cũng không có cho hai bên trộm vây xem chính mình. Người nửa phần chú ý, hắn tĩnh tĩnh nhìn cổng trường khẩu, tựa hồ đang chờ người nào xuất hiện. Đột nhiên, hắn thân mình chậm rãi rời đi bên cạnh xe, ưng giống nhau con ngươi hơi hơi nheo lại, một đạo không dễ làm người phát hiện hàn quang nhanh chóng hiện lên. Tác giả có lời muốn nói, tu sửa chữa sửa, chậm một hồi. Hết chương.